Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, một phút, cửa nguyên bản có 10 cái người lưu lại, giám thị Phương Vũ Hân đám người, phòng ngừa bọn họ chạy trốn, bọn họ đều là vương mạnh mẽ người, quý ca mang theo người sau khi xuất hiện, bọn họ sắc mặt liền thay đổi. Kinh hoàng chung cùng với mãnh liệt phẫn nộ, ở bọn họ trong mắt, Phương Vũ Hân đám người chính là đợi làm thịt dê béo, là bọn họ trước gặp được, chính là quý ca này vừa xuất hiện, rõ ràng là theo chân bọn họ đoạt công lao hòa hảo chỗ. Cố tình người tâm phúc vương mạnh mẽ không ở, bọn họ những người này liền dị năng giả đều không có. Trên thực lực liền không chiếm ưu thế, nhân số thượng càng không chiếm ưu thế, ước chừng so đối phương thiếu 30 cá nhân, hai bên chênh lệch quá mức rõ ràng, bọn họ những người này căn bản không phải quý ca đối thủ. Vì thế đối mặt quý ca đột nhiên xuất hiện, đại đa số người đều là dám giận không dám ngôn, chỉ một người nịnh nọt nói, quý ca. Ngài như thế nào tới? Hôm nay không phải vương ca phụ trách thủ vệ sao? Quý ca ánh mắt nhàn nhạt mà ngó người nói chuyện liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn bên người liền có người không khách khí mà chỉ vào người nói chuyện mắng. Quý ca muốn làm gì cũng là ngươi có thể quản. Ngươi cho rằng chính mình là thứ gì? Họ vương thiện ly chức thủ. Quý ca lại đây nhìn. Có cái gì không đúng, đừng quên phong ca là nói như thế nào, hiện tại là đặc thù thời kỳ, cần thiết tiểu tâm cẩn thận, bọn họ nơi này cũng chính là cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân nơi tụ cư thôi. Nhân số bất quá mới 2-3 ngàn, trong đó đại bộ phận đều là người thường, dị năng giả cực nhỏ, nhất lợi hại người đó là phong ca. Cùng với hắn bên người 10 đại cao thủ, bởi vì bọn họ lợi hại, hơn nữa bọn họ ở nơi tụ cư thi hành lại là cưỡng chế chính sách. Nơi tụ cư người đối với bọn họ cơ hồ là duy mệnh là từ. Phong ca ở đại đa số người trong mắt, cơ hồ thành thần giống nhau tồn tại. Đối với hắn nói, không ai dám không nghe, bọn họ nơi này vận khí không tồi. Tới tang thi rất ít, đại bộ phận đều bị phong ca cùng hắn bên người 10 đại cao thủ giải quyết. Ngày thường xuất hiện ở chung quanh tang thi rất ít, lúc này mới cho bọn họ thở dốc chi cơ, làm cho bọn họ có thể tương đối ân ổn mà sống sót. Nơi tụ cư mỗi ngày đều có người tuyên truyền tang thi khủng bố, bên ngoài tình huống ác liệt. Thế cho nên nơi này người căn bản không dám đi ra ngoài. Tất cả đều ngoan ngoãn ngốc tại nơi tụ cư. Tiếp thu phong ca đám người bá quyền thống trị. Mà gần nhất tang thi xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thường xuyên. Phong ca đã đi xuống mệnh lệnh. Ân bài rất nhiều tuần tra tiểu đội. Ở nơi tụ cư phụ cận tuần tra. Một khi phát hiện tang thi. Có thể giải quyết trực tiếp giải quyết không được liền dùng khói báo động cảnh báo. Cùng lúc đó, phong ca đối với ân toàn khu đại môn phòng thủ cũng rất coi trọng. Ân bài người thay phiên thủ vệ, hơn nữa yêu cầu người không được thiện ly chức thủ. Vương mạnh mẽ cách làm, đã xem như vi phạm quy định, chỉ là loại chuyện này, chỉ cần không ai tố giác. Thả không có xảy ra chuyện, mặt trên người tự nhiên là lời đến quản. Cố tình vương mạnh mẽ xui xẻo, thủ hạ ra phản đồ, đem chuyện của hắn nói cho quý ca. Quý ca là nơi tụ cư một cái tiểu đầu mục, địa vị so với vương mạnh mẽ hơi chút cao như vậy một chút. Hắn bản thân thực lực ở vương mạnh mẽ phía trên, thủ hạ nhân thủ cũng muốn nhiều chút. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở ngay lúc này chạy tới đoạt công lao hòa hảo chỗ. Hơn nữa hắn thủ hạ người còn nói ra như vậy một phen lời nói. Vương mạnh mẽ 10 cái thủ hạ nghe vậy liền nóng nảy. Việc này nếu là thọc đến mặt trên, không chỉ có vương mạnh mẽ là không được hảo. Bọn họ này đó thủ hạ cũng muốn gặp vạ lây. Người nọ nói rõ ràng là được quý ca bày mưu đặt kế mới nói ra tới. Bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn mà cho rằng này phiên lời nói là hắn thiện làm chủ trương. 10 cái người căn bản không dám tùy ý nói tiếp. Sau một lúc lâu, lúc trước mở miệng người nọ mới căng ra đầu nói: quý ca ngài nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, vương ca cũng không phải là thiện ly chức thủ, chính là người có tam cấp, hắn thực mau liền sẽ trở về. Quý ca không nói chuyện, hắn bên người tắc đầy mặt khinh thường mà nhìn vương mạnh mẽ lưu lại 10 cái thủ hạ. Kia ánh mắt giống như là đang xem ngu ngốc, 10 cái người chỉ phải trông mòn con mắt mà nhìn cửa. Hận không thể vương mạnh mẽ chạy nhanh xuất hiện, cứu vớt bọn họ với nước lửa. Đáng tiếc bọn họ không biết chính là vương mạnh mẽ hiện tại chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, căn bản không công phu tới giúp bọn hắn. Quý ca không để ý tới bọn họ, mà là mỉm cười hướng phía trước đi rồi vài bước, hướng về phía người trong xe nói: người trong xe nghe, ta kiên nhẫn hữu hạn, muốn sống liền ngoan ngoãn từ trong xe ra tới. Ta chỉ cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, 1 phút đồng hồ sau không có ra tới, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tựa hồ là muốn chứng minh hắn nói. Hắn vừa dứt lời, người chung quanh liền sôi nổi lượng ra trong tay vũ khí, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tam chiếc xe, chờ bên trong người ra tới. Phương Vũ Hân thanh âm từ trong xe truyền ra tới: nếu đối phương đều đem nói đến cái này phân thượng, đại gia liền ngoan ngoãn xuống xe đi. Nàng thanh âm du dương dễ nghe, mang theo nào đó kỳ lạ vận luật, rất là say lòng người. Thanh âm một vang lên, bên ngoài mọi người liền nhịn không được chiều nàng nơi xe nhìn qua đi. Muốn biết người nói chuyện dài quá cái gì bộ dáng, ngay cả quý ca cũng nhịn không được nhướng mày. Chiều Phương Vũ Hân nơi vị trí nhìn vài mắt, mà Phương Vũ Hân thanh âm truyền ra tới sau, cửa xe liền sôi nổi mở ra, từng đôi chân từ bên trong duỗi ra tới. Phụ trách vây quanh người nhìn một màn này, sôi nổi lộ ra đắc ý tươi cười tới, nheo lại trong ánh mắt bắn ra tàn nhẫn quang mang. Đã có thể tại hạ một khắc, bọn họ đột nhiên phát hiện ra tới người thế nhưng cầm vũ khí, bọn họ nơi nào tới lá gan cũng dám làm như vậy. Phương Vũ Hân lại không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian, càng không có hảo tâm mà vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Tay nàng cầm chính là một phen đen nhánh thon dài miêu tương đương đao. Chuôi đao cùng lưỡi dao đều rất dài. Nàng một tay nắm chuôi đao, mũi đao chỉ hướng mặt đất. Trên người xuyên chính là rộng thùng thình áo sơ mi dài hơn quần. Bởi vì dáng người cực hảo, mặc dù là một động tác đơn giản cũng có vẻ phá lệ soái khí. Thấy rõ ràng nàng diện mạo sau, người chung quanh không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại đắc ý mà nở nụ cười, ánh mắt làm càn mà ở trên người nàng một tấc tấc đảo qua, hận không thể trực tiếp đem nàng lột sạch. Bạch Diệp từ xuống xe sau liền vẫn luôn lưu ý Phương Vũ Hân, nhìn một màn này sau, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Diệp trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kim sắc trường côn, cả người tia chớp bắn ra đi ra ngoài. Trong tay trường côn vung lên, dùng sức nện ở những cái đó vây quanh giả trên người. Một tiếng răng rắc giòn vang, bị tạp chung xui xẻo chứng kêu thảm ngã trên mặt đất. Những người khác nhìn một màn này sôi nổi lui về phía sau. Ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Bạch Diệp. Bạch Diệp trầm khuôn mặt sắc. Trong chớp mắt lại lược đổ vài cá nhân. Những người này ngày thường đối mặt bình thường cư dân thời điểm Diệu Võ Dương Oai thập phần đắc ý, hiện giờ lại là liền cơ hội ra tay đều không có. Một cái đối mặt liền ngã xuống, thậm chí không có biện pháp thấy rõ ràng Bạch Diệp động tác. Mà liền ở Bạch Diệp động thủ sau, những người khác cũng đều sôi nổi ra tay. Bởi vì những người này dù sao cũng là nhân loại, bọn họ không có trực tiếp hạ sát thủ, thậm chí liền dị năng đều không có sử dụng, nhưng dựa vào thịt tương đương thân lực lượng là có thể đem người cấp tạp ngất xỉu đi. Quý ca mang đến người cũng liền 40 cái, vốn dĩ cho rằng đã vậy là đủ rồi, nào biết mới một cái đối mặt. Một phút đồng hồ thời gian đều còn không đến, những người này liền ngã xuống hơn phân nửa. Không chỉ có là bọn họ luống cuống, lúc trước còn chấn định ăn mặc bức quý ca cũng luống cuống. Hắn nhưng không nghĩ tới nghênh đón hắn sẽ là như thế này một cái kết quả. Không phải nói đến chính là dê béo sao? Không phải nói không có gì bản lĩnh sao? Không phải nói giận mà không dám nói gì sao? Kia trước mắt một màn này là chuyện như thế nào? Hắn phẫn nộ mà xoay đầu, nhìn về phía lúc trước cái kia mật báo giả. Hắn căn bản không thể tin được, chính mình thế nhưng bị người cấp thiết kế, hắn thế nhưng bị người lừa. Quý ca ngày thường tương đối thông minh, xem như tiểu đầu mục bên trong khó được người thông minh. Nhưng có đôi khi, người thông minh ngược lại dễ dàng nghĩ nhiều, đi vào ngõ cụt bên trong. Quý ca hiện tại chính là như vậy, hắn tại ý thức đến tình huống hoàn toàn không đối sau, liền trực tiếp âm mưu luận. Hắn quý ca xem ra, này hết thảy đều là vương mạnh mẽ cái kia, vương bắt đản tính kế tốt, chính là vì đối phó hắn. Bằng không vì cái gì vương mạnh mẽ không xuất hiện, nếu là vương mạnh mẽ biết hắn lúc này ý tưởng, tuyệt đối sẽ khóc la cầu trao đổi. Hắn cũng không biết một không cẩn thận liền trêu chọc thượng biến tương đương thái được không. Quý ca phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, hắn ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, lập tức hướng về phía nơi tụ cư bên trong người quát. Mau! Châm khói báo động, liền ở phòng hộ tường bên trong dựa tường vị trí, sắp đặt hai khẩu nồi sắt, trong nồi trang một đống đặc thù nhiên liệu, một khi bậc lửa, liền sẽ sinh ra nùng liệt khói đen. Bọn họ nơi này điều kiện lạc hậu, rất nhiều thiết bị đều không có, đọc sách cho nên chỉ nghĩ đến như vậy một cái phương thức tới truyền lại địch tình. Hắn giống xong lúc sau, sắc mặt biến đổi, trực tiếp vọt vào đại môn, tự mình bật lửa khói báo động. Phương Vũ Hân đám người không có ngăn cản hắn, bọn họ cố ý lưu tại cửa mà không đi vào, chính là vì tránh cho hoàn toàn rơi vào đối phương vòng vây. Nơi này binh tôm tướng cua đối phó lên dễ như trở bàn tay. Quý ca bậc lửa khói báo động đưa tới nơi tụ cư cường giả. Ngược lại là tỉnh bọn họ công phu. Quý ca tâm vẫn luôn nhảy thật sự mau. Hắn bậc lửa khói báo động sau, theo bản năng liền muốn chạy trốn, tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Hắn ở âm mưu luận lúc sau, liền phát hiện lần này tới người quả thực cường đến biến tương đương thái. Căn bản không phải hắn có thể đối phó, chính là hắn căn bản không dám rời đi nơi này. Một khi mặt trên người cha rõ lên, hắn căn bản không thể thoái thác tội của mình. Đồng thời, hắn còn phát hiện một cái chi tiết. Này bang nhân tuy rằng xuống tay tàn nhẫn, nhưng là đều không có thương cập mạng người. Đúng là phát hiện điểm này, hắn mới dám lưu lại. Lúc sau, hắn liền cố nén trong lòng sợ hãi hộ lại lần nữa ra đại môn. Vừa ra tới, hắn liền phát hiện, bên ngoài người thế nhưng tất cả đều đã bị lược đổ. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí tất cả đều là nóng rực độ ấm. Hắn giờ phút này lại cảm thấy cả người đều ở rét run. Những người này rốt cuộc là từ đâu tới? Bọn họ như thế nào sẽ như vậy cường? Bất quá thực mau, hắn liền cưỡng bức chính mình trấn định xuống dưới. Những người này tuy rằng lợi hại, nhưng là nơi tụ cư còn có Phong ca cùng hắn bên người 10 đại cao thủ. Hắn cũng không tin, này bang nhân còn có thể là Phong ca cùng 10 đại cao thủ đối thủ. Chính nghĩ như vậy, Quý ca bỗng nhiên có loại bị lăng theo dõi mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Hắn theo bản năng chiều Phương Vũ Hân đám người nhìn lại, liền thấy đối phương tất cả đều nhìn hắn, mãnh liệt khẩn trương làm hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn hơi hơi hé miệng, gian nan hỏi, các ngươi là ai, tới nơi này muốn làm gì? R1152, hết chương.